Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2174. Khóc chuyện audio.com. Cô tức giận đến kém chút không trực tiếp cặm cái bàn. Tạ Tầm vò hamster trắng sữa một cái. Tiếp tục ăn đồ ăn trong tay. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy. Cũng rất chảy nước miếng. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua cà rốt trong tay. Nhìn lại thịt trong chén nam nhân. Một lộc cộc đứng lên. Thừa dịp đối phương không chú ý, lén lút chạy tới biên giới đi. Sau đó lắc lắc cái mông lông hồ hồ, sử dụng sức lực bù sữa, dùng móng vuốt nhỏ cố gắng leo. Tạ Tầm, Triệu Ca kêu một tiếng. Tạ Tầm quay đầu lại, nói có chuyện gì không? Triệu Ca đem vấn đề nhỏ trên người hắn nói ra, để cho hắn chú ý một chút. Tạ Tầm nhẹ gật đầu, bên này Trầm Mộc Bạch chống đỡ thân thể mềm hồ hồ. Thở hồng hộc duỗi ra móng vuốt nhỏ, đi lấy thịt kho tàu trong bàn ăn. Muốn ăn không? Tạ Tầm tiếng nói ôn hòa truyền đến. Cô giật nảy mình, trực tiếp ba chít chít một tiếng đến rơi xuống trên bàn thành một đoàn. Sau đó làm bộ điềm nhiên như không có việc gì xoay người. Cầm lấy cà rốt liền gặm. Tạ Tầm cười khẽ một tiếng, nói, để cho ta vui vẻ, liền cân nhắc một chút. Trầm Mộc Bạch quay đầu nhìn hắn một chút, chít chít, thực, Tạ Tầm a, một tiếng, cười nói, mi có thể lựa chọn không tin. Trầm Mộc Bạch nhìn xem thịt kho tàu, yên lặng lau nước miếng một cái, sau đó chuyển a truyền, ôm lấy ngón tay nam nhân, cọ sát, chít chít, dạng này có thể chứ. Tạ Tầm cúi đầu nhìn cô, tiểu hoa thật giỏi. Trầm Mộc Bạch, chít chít, không cho phép gọi ta tiểu hoa. Sẽ còn điểm khác sao? Chấm, Tạ Tầm mỉm cười nói. Cô nghĩ nghĩ, nhớ tới nam nhân thích nhất đâm cái bụng cô. Nhưng là vì thịt thịt, đành phải không tình nguyện mở cái bụng ra. Hamster trắng sữa sụi lơ thành một đoàn. Móng vuốt nhỏ hướng lên trên. Lộ ra bụng mềm hồ hồ. Chít chít, nhanh sờ. Sờ xong lão nương muốn ăn thịt. Tạ Tầm dùng ngón tay chọc chọc. Thật đáng yêu. Trầm Mộc Bạch liếc nhìn. Chít chít, thịt đâu? Tạ Tầm dùng đũa kẹp một miếng thịt cuối cùng lên. Cô tranh thủ thời gian kích động lên. Há to mồm, Trầm Mộc Bạch nước miếng đã điên cuồng bài tiết. Cô đã có thể tưởng tượng đến mùi thịt ở trong miệng lan tràn. Đó là hạng mỹ vị gì? Cùng với nước tương, trơn mềm không ngán, nếu là lại đến chút cơm thì tốt hơn. Thời điểm khối thịt sẽ phải đến bên trong miệng. Tạ Tầm tay ngừng một lát. Sau đó thu về, điềm nhiên như không có việc gì nói. Mi nên không thể ăn loại vật này. Trầm Mộc Bạch, đáng tiếc, Tạ Tầm ôn nhu nói. Liền đem khối thịt kia bỏ vào trong miệng. Trầm Mộc Bạch, cô căm tức nhìn nam nhân. Tức giận đến thực đi lên cắn người. Tạ Tầm trên ngón tay lưu lại một hơi lỗ hổng không cạn không sâu. Hamster trắng sữa rất tức tối trốn vào bên trong lồng. Dùng cái mông hướng ngay người. Cả đêm cũng không có để ý người. Tạ Tầm dừng một chút, đem hạt dưa đều lấy vỏ, đặt tới bên cạnh vật nhỏ. Tức giận rồi, Trầm Mộc Bạch, chít chít, đừng nói chuyện với ta. Tạ Tầm cười khẽ một tiếng. Hạt dưa cho ngươi lấy tốt rồi. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua. Quả nhiên, hạt dưa đều bị lấy vỏ. Từng cái sung mãn chất đống ở một bên. Cô tiếp tục dùng lấy cái mông nhắm ngay người. Chít chít. Đừng tưởng rằng dạng này, ta liền không tức giận. Tạ Tầm cười cười, chọc chọc bụng vật nhỏ. Thì ra mi cũng là có tính tình, cắn người vẫn rất đau. Trầm Mộc Bạch tức giận lay mở ngón tay hắn. Thừa dịp Tạ Tầm không chú ý, đem hạt dưa bên cạnh cầm bỏ vào trong mồm. Vừa ăn một bên tức giận nghĩ đến, đợi cô biến thành người. Nhất định phải làm cho Tạ Tầm đẹp mắt, cách chương.